Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, cùng thời gian thi chạy. Đáng chết, Lục Anh nhìn xem phía trước dày đặc dòng xe cộ, liều mạng vuốt tay lái. Không có biện pháp, hiện tại 4 điểm 50 điểm. Còn có 3 phút, chuyến bay liền muốn cất cánh. Nàng đều còn không có tiến vào sân bay. Nếu như cái này máy bay bình thường cất cánh, bọn hắn khẳng định là không kịp. Bất quá bọn hắn muốn cược, cược cái chuyến bay này hội đến trễ. Dù sao cái thế giới này, đúng giờ chuẩn chút chuyến bay vẫn là số ít. Tần Phi, nếu không chúng ta xuống xe đi qua a. Lục đội trưởng trưng cầu Tần Phi ý kiến, nhưng là không nghe thấy người trả lời. Tần Phi, ngươi. Lục đội trưởng không được nhìn lại, xếp sau đã không có một ai. Tần Phi không thấy. Các nữ sĩ, các tiên sinh, từ Long Hoài thị bay hướng nước Mỹ Los Angeles, chuyến bay AA1882 liền bay lên. Xin trả không trả không có đăng ký lữ khách, mau chóng đăng ký. Lady Elman, The Fly AA1882 FA Long Hoài City to Los Angeles in the US will take off. Lisbon as soon as possible if you have not boarded the plane. Đây là tiếng Anh bản. Không hiểu, học tập một cái. Không cần khách khí. Giờ phút này Lưu Cảnh Tiêu chính một đường thông suốt nhanh chóng thông hành. VIP thông đạo liền là dễ chịu. Không cần xếp hàng. Thủ tục vậy có người giúp hắn toàn bộ làm xong. Còn có 50 mét. Phía trước liền là hắn phải ngồi đi máy bay. Hắn đột nhiên ngừng lại. Cầm xuống mình trang bức kính râm, quay đầu nhìn thoáng qua, hết thảy gió êm sóng lặng, căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Hắn khinh miệt cười một tiếng, kết thúc, vĩnh biệt, Long Hoài thị, hừ, hắn Lưu Cảnh Tiêu 15 tuổi đi ra sông, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, chỉ bằng một cái nương môn vẫn là một học sinh trung học, liền muốn tóm lấy hắn, quá mức ngây thơ. Hắn đột nhiên cảm thấy rất nhàm chán. Mình lại còn muốn lo lắng bọn hắn có thể hay không đuổi theo. Còn mang theo một cái con tin. Mình thật già, lại còn dùng mình hài tử làm con tin. Bất quá không quan hệ. Mang theo hắn, về sau tối thiểu có một người thân ở bên cạnh. Biu ca, chúng ta đi mau. Bên cạnh hắn một nữ nhân nhắc nhở. Nàng đồng dạng đeo kính đen. Trong tay còn ôm một đứa bé. Chính là Châu Tuệ Đình cùng Lưu Cảnh Tiêu sản phẩm. Đây là Lưu Cảnh Tiêu một nữ nhân khác. Bộ ngực cái mông đều là úc đẹp đỉnh phối. Còn có chút hỗn huyết ý tứ. Bất quá nhìn không ra lan lộn cái kia u cục. Lớn như vậy cái mông cùng ngực. Vòng eo còn như thế mạnh. Mẹ nó thật sự là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Coi như lớn lên giống Jurassic khủng long. Nhắm mắt lại xong liền xong việc. Ha ha. Trách không được cái này Lưu Cảnh Tiêu không mang theo Châu Tuệ Đình đi. Mẹ, cái này cô nàng đủ hắn vọt lên. Người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi kẻ có tiền khoái hoạt. Biểu tỷ Tiểu Hải yên tĩnh nằm tại trước ngực nàng. Hắn không khóc vậy không nháo. Còn giống như ngủ thiếp đi. Dù sao cũng là có sữa liền là mẹ a. Hai tử không nhận người. Chỉ nhận sữa. Cabin phía trên một vị nhân viên phục vụ vậy ở phía xa hướng bọn hắn nhận người. Xin nhanh lên một chút a, mời nắm chặt thời gian đăng ký. Máy bay lập tức liền muốn bay lên. Hừ, đi thôi, về sau ta nhất định mang ngươi trở về. Lưu Cảnh Tiêu tiêu sái quay người, nhanh chân đạp lên phi cơ cầu thang, chuẩn bị bước về phía hắn Tân Quốc Độ. Lưu thúc thúc, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Vội vội vàng vàng như vậy. Một cái lãnh khốc còn có điểm nghịch ngợm thanh âm ở phía sau vang lên. Với lại một cái tay còn khoác lên bả vai hắn. Lưu Cảnh Tiêu thân thể đột nhiên cứng đờ. Không hề động. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái tay này lực lượng. Tuyệt đối không là người bình thường. Giống một cái kềm sắt to lớn. Chăm chú kềm ở hắn. Đột nhiên. Lưu Cảnh Tiêu một cái nhanh chóng cúi đầu quay người. Giống một cái cá trạch đồng dạng đem thân thể cưỡng ép xoay đi qua. Một cái trọng quyền vung ra. Đánh lui người sau lưng. Hắn nhìn lại. Nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Là Tần Phi. Hắn nghi hoặc. Hắn không tin. Hắn làm sao đến nơi đây. Vừa mới đầu này màu xanh lá thông đạo, rõ ràng là không có bất kỳ cái gì sinh vật. Như vậy cái này Tần Phi là thế nào trống rỗng xuất hiện? Không có khả năng. Đủ loại nghi vấn tại đầu óc hắn bên trong xẹt qua. Không chiếm được đáp án. Ha ha, vài phút trước, Tần Phi mới vừa rồi còn tại Lưu Hải Lộ sau xe sắp xếp ngồi. Lúc đầu cái này Lưu Cảnh Tiêu chạy liền chạy. Tần Phi cũng không phải cái gì đại anh hùng. Nhất định phải đem hắn truy nã quy án không thể. Nhưng là, biểu tỷ hợp thời cho Tần Phi điện thoại phát một chương tiểu hài tử hình ảnh. Cũng phụ lên một câu Tần Phi. Người nhất định phải đem hài tử của ta cướp về. Hắn là ta sống sót duy nhất động lực. Cái này, Tần Phi nhìn thoáng qua tiểu hài tử. Cái này tiểu thí hài dáng dấp còn rất giống mình. Ai, được rồi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Tần Phi liền vào lúc đó, quả nhiên nhảy xuống xe, bắt đầu một mình hướng sân bay chạy như bay. Đương nhiên, mặc dù Tần Phi tốc độ đã rất nhanh, nhưng là còn chưa đủ. Tần Phi lại không thể không ăn một cái tật bào phù. Nhưng là y nguyên vô dụng, Tần Phi không nghĩ tới. Ngồi một cái máy bay phức tạp như vậy, không chỉ có tầng tầng kiểm an, còn có các loại quan thẻ. Không có thời gian, không còn kịp rồi. Tần Phi vậy a hữu cơ phiếu. Các loại nhân viên lại rất nhiều ngăn cản. Tần Phi đành phải phát động thuấn gian di động. Nhưng là sân bay quá lớn. Lần thứ nhất bởi vì không có cái gì mục tiêu vị trí. Một cái liền ngộ nhập nhà vệ sinh nữ. Có một cái tiếp viên hàng không chính đang đi ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phi. A, kêu lên một tiếng sợ hãi. Đồng thời che phía dưới của mình. Tần Phi chỉ có thể giơ hai tay lên. Một mực tìm tòi. Giả bộ như là một người mù chậm rãi đi ra. Một mực đang nói, đây là nơi nào a? Đi nhầm à? Không phải nhà vệ sinh nam. Tiếp viên hàng không lúc này mới thở dài một hơi. Buông xuống điện thoại báo cảnh sát. Ha ha, nếu không phải cơ trí. Tần Phi hiện tại liền muốn tiến đồn công an. Tần Phi trốn tới về sau. Vừa vặn nghe được một cái loa phóng thanh âm. Mời cưỡi AA-1882 chuyến bay tiến về Los Angeles lữ khách. Mau chóng tiến về A8 cửa lên phi cơ. Máy bay lập tức liền muốn bay lên. Please take flight AA-1882 to Los Angeles and go to gate A8. As soon as possible, the plane will take off soon. Lại đến học tập Anh ngữ thời gian. Các vị không cần cảm ơn ta. Có mục tiêu vị trí. Tần Phi quả quyết ăn một viên tỉnh thần đan. Bổ sung tinh thần lực. Lần này lập tức thoáng hiện đi tới Lưu Cảnh Tiêu đằng sau. Tần Phi, ta vẫn là xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật đuổi theo. Lưu Cảnh Tiêu cái kia ngày trong nhà nhìn thấy Tần Phi vận. Động, đã biết hắn không phải một người đơn giản. Ha ha, Lưu thúc thúc quá khen. Tần Phi mặc dù cười. Nhưng là nội tâm không có chút nào buông lỏng. Đồng dạng biểu lộ ngưng trọng nhìn xem hắn. Vừa rồi mình cơ hồ là dùng toàn lực bắt lấy hắn. Lại như cũ bị hắn tùy tiện tránh thoát. Quả nhiên là vậy mà thiên truy bách luyện. Một cái thân kinh bách chiến buôn lậu thuốc phiện phần tử. Hiện tại Tần Phi duy nhất có thể lấy yên tâm chính là. Cái này Lưu Cảnh Tiêu trên thân đã không có súng ống loại hình vũ khí. Bằng không hắn qua không được kiểm an. Biêu ca, chúng ta cần phải đi. Hỗn huyết muội tử lại gần nói một câu. Bên kia máy bay đã bắt đầu phát động. Bất quá hẳn là không nhanh như vậy liền đi. Ngươi mang hài tử đi lên trước. Lưu Cảnh Tiêu bình tĩnh nói ra. Tốt, hỗn huyết muội tử nhìn Tần Phi một chút. Rất nghe lời liền đi về phía trước. Nàng một mực tin tưởng cái này nam nhân. Cái này nam nhân làm việc. Ổn chuẩn hung ác, Tần Phi, ngươi cùng ta nữ nhi đồng học một trận, lại đã cứu nhi tử ta, còn cùng ngươi biểu tỷ, ha ha, đúng không, cũng coi là có duyên phận, ngươi không thể thả ta đi. Lưu Cảnh Tiêu hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, không cần sách biểu tỷ ta thay ngươi cảm thấy buồn nôn, mẹ, phải biết biểu tỷ là bị nàng cưỡng gian, ngươi để cho ta thả ngươi đi. Ngươi hỏi một chút bị ngươi hại cửa nát nhà tan những người kia. Có đáp ứng hay không? Ngươi hỏi một chút những cái kia vì tập độc chết đi cảnh sát. Có đáp ứng hay không?